Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 359, khẩn cấp thoát đi. Trải qua 15 ngày, Ninh Dương rốt cục đã tới Thục Thành cửa. Ninh Dương vừa xuất hiện, xa xa một góc lập tức có một người ánh mắt sáng ngời. Vội vã lùi tới một bí mật góc phát sinh một đạo thông tấn. Ninh Dương ca ca, Thục Thành là dạng gì tử? Liêu Tiểu Chiêu ngồi ở Ninh Dương bên người cao hứng hỏi. Mấy ngày đến, Liêu Tiểu Chiêu cùng Ninh Dương đã trao đổi song phương gần nhất thông tin. Thông điệp, biết rồi Tô Tử Hinh cùng Trần Nhã Hàm hai người đã chân chính trở thành Ninh Dương thê tử. Vì thế nàng còn có chút dầu dĩ không vui. Bất quá nghĩ đến gần nhất Ninh Dương đều hầu ở bên người nàng nói chi kỷ nói. Nhất thời liền an ủi không ít. Lại như nàng từ trước nói. Nàng không để ý Ninh Dương có bao nhiêu thiếu nữ. Chỉ cần có thể vẫn hầu ở Ninh Dương bên người là tốt rồi. Ninh Dương khẽ mỉm cười. Người nhất định sẽ hài lòng. So với xảo thiên tinh trên Hiếu Dương Thành còn muốn phồn hoa. Quan tiền bối cùng điền tiền bối bọn họ sẽ không có chuyện gì chứ. Hàn Hân Hân cũng hoài niệm một câu. Ninh Dương lắc đầu một cái nói rằng. Bọn họ không thể có việc. Coi như được ngăn cản. Chỉ cần bọn họ phát hiện ta không ở. Huyền Hóa Tông cùng Bắc Vân Tông người tự nhiên sẽ rời đi. Vẫn rất ít nói chuyện Mạc Hải Giác bỗng. Nhiên nói rằng. Quan tiền bối là cao nhân. Là nhất chú ý bộ mặt, hắn có thể hay không căn bản sẽ không cùng Huyền Hóa Tông giải thích thêm. Nghe được Mạc Hải Giác sau, Ninh Dương bỗng ngẩn ra, sau lưng của hắn nhất thời dọa ra một trận mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện hắn toán lọt một chuyện, đó chính là Quan Dịch Đức Đức cao vọng trọng địa vị. Quan Dịch Đức tuy rằng không câu nệ tiểu tiết, nhưng là để một ít hậu bối trên hắn tàu vũ trụ. Phi thuyền kiểm tra chính mình, vậy hiển nhiên tuyệt đối không thể. Nếu như Quan Dịch Đức không đồng ý Huyền Hóa Tông cùng Bắc Vân Tông sự tình, vậy sẽ phát sinh cái gì? Huyết chiến, ngoại trừ huyết chiến đến cùng, không có những khác khả năng. Ninh Dương rõ ràng đạo lý này sau, trong lòng nhất thời đại hối, sớm biết hắn sẽ không mang tới Quan Dịch Đức, nếu như Quan Dịch Đức không ở. Đổi thành người khác, vậy thì rất có thể sẽ không chuyện phát sinh. Chúng ta mau nhanh vào thành. Ninh Dương quyết định lập tức vào thành hỏi thăm mấy ngày nay tin. Tức, nếu quả như thật xảy ra vấn đề rồi, hắn coi như kéo xuống bộ mặt cũng phải thỉnh cầu Tào Thiệu ra tay. Sư phụ, A Dương, phu quân, ngươi trở về. Ninh Dương sắp tới, xúc xa tiểu viện ba người đều xông tới. Ninh Dương không kịp ôn chuyện, lập tức hỏi thăm bọn họ có hay không biết được Quan Dịch Đức đám người chuyện. Trần Nhã Hàm lập tức giải thích, phu quân, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Chúng ta nhận được tin tức, Huyền Hóa Tông cùng Bắc Vân Tông chặn lại các ngươi tàu vũ trụ. Phi thuyền, Bắc Vân Tông cùng Huyền Hóa Tông bị giam tiền bối chém giết 5 người. Quan tiền bối cũng trọng thương trốn xa, mất đi tin tức, điền tử tiến tiền bối, còn có Ngự Kiếm Tông một tên nguyên chân trưởng lão bị giết. Ninh Dương sầm mặt lại, trong lòng né qua một tia hổ thẹn, hắn đã hiểu, lúc đó giúp hắn ngăn cản khẳng định chỉ có Quan Dịch Đức. Ngự Kiếm Tông nhân hòa điền tử tiến tiền bối, sau một lúc lâu, Ninh Dương mới có hơi khàn khàn nói. Ta có lỗi với bọn họ, lần này là ta không có cân nhắc chu toàn. Tô Tử Hinh tiến lên bỗng nhiên có chút thương cảm nói. A Dương, còn có một tin tức xấu. Trước Thiên Đan học viện một tên đệ tử lại đây chat gọi. Nói trước Huyền Hóa Tông mạnh mẽ muốn kết hôn Quan Nam cùng Việt Thiết Dương. Thiên Đan học viện bị ép không thể không giao ra hai người. Thế nhưng các nàng hai người tính cách cương liệt, đang bị đưa tới Huyền Hóa Tông trên đường liền tự bảo tự sát. Cái gì? Ninh Dương lần thứ hai chấn kinh đến lui về phía sau hai bước. Quan Nam cô gái nhỏ kia từ bắt đầu niên kỷ thiếu vô tri đến cuối cùng cương nghị kiên cường, Ninh Dương đều nhìn ở trong mắt. Còn có Việt Thiết Dương, đây là một tâm địa thiện lương hồn nhiên nữ tử, hơn nữa còn tại Thiên Kích vực đã cứu chính mình một mạng. Ninh Dương từ lâu coi nàng là làm bạn tốt, nhưng là không nghĩ tới bây giờ đột nhiên nhận được cái này vận rủi. Hắn biết, nếu như cái này Việt Thiết Dương cùng Quan Nam tự sát là sự thực, như vậy nhất định là bởi vì đối phương là Huyền Hóa Tông. Bởi vì Việt Thiết Dương hai người đều biết Huyền Hóa Tông diệt Xảo Thiên Tinh, lấy các nàng cương liệt tính cách, làm sao có khả năng cúi người với loại này không đội trời chung kẻ thù tông môn. Huyền Hóa Tông, Ninh Dương hét giận dữ một tiếng, trong mắt sát ý tựa hồ muốn người khác mà thực. Hắn lần thứ hai cảm thụ đến chính mình nhỏ yếu, đều là bởi vì chính mình nhỏ yếu liên lụy đến Việt Thiết Dương hai người. Các ngươi đợi ở chỗ này, ta đây liền đi tìm Tào tiền bối, mối thù này nhất định phải báo. Tô Tử Hinh lúc này lại lần thứ hai sầu lo đến. A Dương, Thục Thành tựa hồ cùng trước không giống với lúc trước. Tào tiền bối cùng Mao tiền bối đã ra khỏi thành sắp 2 tháng không biết tung tích. Các ngươi xảy ra vấn đề rồi hơn 10 ngày. Liên bang một chút động tĩnh đều không có. Hơn nữa ta còn cảm giác được chúng ta tiểu viện chu vi hiện đầy cơ sở ngầm của người khác. Cái kia, Ninh Dương chỉ kịp nói ra một chữ, sắc mặt nhất thời đại biến. Công pháp của hắn báo động trước, nhận biết được nguy cơ sống còn. Đây tuyệt đối là giữa sự sống và cái chết to lớn nguy cơ. Không chỉ có là Ninh Dương, Tô Tử Hinh, Liêu Tiểu Chiêu, Trần Nhã Hàm ba người cũng đồng thời sắc mặt một bên. Hiển nhiên, các nàng cũng nhận biết được nguy hiểm. Làm sao vậy? Hàn Hân Hân nhìn thấy bỗng nhiên sắc mặt đột biến mấy người, lập tức hỏi một câu. Ninh Dương vội vàng nói, hiện tại chúng ta gặp nguy hiểm, không thời gian giải thích. Nhã Hàm, đem người dị không gian kính châu lấy ra. Trần Nhã Hàm biết sự tình khẩn cấp, lập tức liền biết rồi Ninh Dương dự định, lấy ra kính châu sau, lập tức mở ra dị không gian thông đạo. Đại gia mau nhanh tiến vào cái này dị không gian, ta sau khi mang theo mọi người cùng nhau chạy ra Thục Thành. Ninh Dương trầm giọng nói, Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu tự nhiên không có dị nghị. Ninh Dương là các nàng nam nhân, các nàng đương nhiên sẽ không có nửa điểm phản đối. Cho tới Hàn Hân Hân, Mạc Hải Giác mấy người nhất thời kinh ngạc Trần Nhã Hàm lại có không gian bảo vật. Bất quá bọn hắn cũng biết Ninh Dương sẽ không lừa bọn họ, cũng lập tức tiến vào kính châu không gian. Nhã Hàm, ngươi tiến vào ta phần mềm hách thế giới đi. Cuối cùng, Ninh Dương nhìn ở đây người cuối cùng Trần Nhã Hàm nhẹ giọng nói rằng. Ninh Dương không thể không phòng, ở đây người ngoài nhiều lắm, nếu như chỉ có vợ của hắn ba người, hắn tự nhiên không thèm để ý nói ra phần mềm hách thế giới. Nhưng là hắn cùng với Hàn Hân Hân đẳng nhân dù sao giao tình không sâu, Ninh Dương còn không dám tin tưởng bọn hắn, dù sao phần mềm hách thế giới can hệ quá to lớn. Ừ, Trần Nhã Hàm lý giải gật gù. Một bước liền khóa nhập phần mềm hách không gian, tiếp theo liền quen cửa quen nẻo tiêu sái đến Kiến Mộc bên cạnh. Trần Nhã Hàm nhưng phi thường kinh ngạc, nàng cảm giác mình phu quân phần mềm hách không gian tựa hồ có một ít biến hóa. Cùng lần trước đi vào bất đồng là có thêm một tia sinh cơ. Đây chính là phu quân nói tới phần mềm hách không gian dung hợp Kiến Mộc. Ninh Dương cũng không kịp suy nghĩ liên bang bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì biến hóa. Bất quá hắn biết, tiếp tục ở lại chỗ này sẽ chỉ là một con đường chết. Lúc này hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Trước hắn ở bên ngoài vốn là đều toát ra một bố trí truyền tống trận thuận tiện đào tẩu ý nghĩ. Nhưng là bởi vì đối với liên bang tín nhiệm cùng ỷ lại hắn căn bản cũng không có bố trí. Hiện tại hắn mới chính thức rõ ràng, tại đây loại cá lớn nuốt cá bé thế giới, dựa vào bất luận người nào đều là vô căn cứ. Chân chính có thể dựa vào chỉ có chính mình. Hắn hiện tại tuyệt đối không thể từ cửa thành đi ra ngoài. Cũng còn tốt hắn có một tờ cấp 9 độn phù. Đây là từ Nguyên Hạo trong nhẫn thu được. Lấy ra độn phù, sờ một cái, một tia ánh sáng đỏ né qua. Ninh Dương liền biến mất ở tại chỗ. Ninh Dương chỉ là rời đi 10 cái hô hấp khoảng chừng. Xúc xa tiểu viện trước mặt đã tới hai tên liên bang nguyên chân cảnh cường giả. Ninh Đan Vương, liên bang thái thượng trưởng lão cho mời. Một tên trong đó nguyên chân cảnh cao giọng hô. Đợi một hồi không phản ứng. Cái kia nguyên chân cảnh lần thứ hai kêu một tiếng. Không được, cái kia Ninh Dương chạy. Một gã khác nguyên chân cảnh bỗng nhiên kêu lên. Nói xong, trực tiếp dùng sức mạnh mẽ tấn công. Chỉ chốc lát xúc ra bên ngoài sân nhỏ diện cấp 7 trận pháp đã bị công phá. Không nên a, chúng ta mới nhận được tin tức. Xác nhận Ninh Dương đã trở về. Hắn làm sao biến mất rồi? Một gã khác nguyên chân cảnh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hả? Nơi này cao cấp độn phù khí tức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.